Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 162, chương 65, đục khoét nền tảng sự kiện. Naruto cùng Jiraiya theo Fukasaku bên trong tới cốc đại tiên nhân trụ sở. Từ từ hướng về nơi đến đường đi trở về. Trên đường Naruto hướng về phía Jiraiya nói ra. Ta nói Jiraiya, ngươi gần nhất đang làm gì đấy? Thần xuất quỷ một. Ồ, cái này hả? Ta phát hiện một điểm Akatsuki thủ lãnh manh mối. Lúc đầu muốn sắp tới đuổi theo cha một chút. Bởi vì mang ngươi tới được sự tình cho nên làm trễ nãi. Jiraiya nói rằng, Naruto nhìn thoáng qua Jiraiya. Chậm rãi nói ra, đây cũng không phải là ý kiến hay. Ta không đề nghị ngươi lại đi truy tra cái kia manh mối. Ngươi nếu là cố ý điều tra tiếp, Naruto lúc này nghiêm túc nhìn Jiraiya nói ra. Ngươi sẽ chết. À, Fukasaku nghe được Naruto lời nói. Cả kinh hô, Jiraiya cũng sửng sốt, lập tức liền cười ha ha. Nói ra, ha ha Naruto đang nói đùa nha. Nói xong vỗ Naruto bả vai nói ra. Yên tâm đi, còn không có mấy người có thể giết chết ta đây. Ngu ngốc. Naruto đánh rớt Jiraiya đánh vào trên bả vai tay nói ra. Nơi đây thì có hai cái có thể giết chết. Hai cái, Jiraiya ngạc nhiên nói. Phía trên vị kia, Naruto chỉ mặt trên. Sau đó lại chỉ cùng với chính mình nói ra. Ta cũng có thể, hơn nữa ta muốn là dùng cái này nói. Có thể so với mặt trên vị kia thoải mái hơn. Naruto chỉ cùng với chính mình con mắt nói rằng. Lúc này Naruto cặp mắt ở trong đó một vòng tròn chu vi. Xuất hiện ba cái như ẩn như hiện điểm đen nhỏ. Ngươi nói đùa nha. Naruto, Jiraiya thu hồi cười đùa biểu tình. Nghiêm túc nói, bây giờ ta không được. Nếu muốn làm thịt ngươi ta buông toàn bộ cảm tình. Naruto thản nhiên nói, lập tức nhìn về phía Jiraiya nói ra. Manh mối chỉ hướng vị kia. Cùng ta có hầu như giống nhau năng lực. Ta chỉ phải là cái này. Nói Naruto chỉ con mắt tiếp tục nói ra. Hơn nữa cái tên kia đã không phải là trước kia người kia. Cho nên ta đây cũng muốn đi nhìn. Jiraiya nói rằng. Ai? Naruto thở dài. Nói ra. Cũng biết là kết quả này. Đem cái này cầm a. Chuyện không thể làm liền bóp nát nó. Naruto nói xong đưa cho Jiraiya một cái ngọc chất treo bài. Jiraiya tò mò nhận lấy. Hỏi, cái này có ích lợi gì? Nhìn qua bên trong chảy xuôi kỳ quái năng lượng. Phi lôi thần chi thuật biến tướng cách dùng. Có thể giữ được tánh mạng gì đó. Naruto nói xong, liền hướng về phía Fukasaku nói ra. Fukasaku đại nhân tiễn ta về nhà đi thôi. Ồ! Fukasaku trực tiếp kết ấn giải trừ nghịch Kuchiyose no Jutsu. Bịch một tiếng Naruto liền rời đi Diệu Mộc Sơn. Xuất hiện tại Konoha thôn bên trên trong rừng rậm. Naruto nhìn quanh bốn phía một cái. Giãn ra một thoáng gân cốt. Từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Chủ nhân, ngài đã trở về. Garfield đột nhiên xuất hiện tại Naruto trước mặt. Giơ móng vuốt nhỏ nói rằng. Ồ, là Garfield à, người tại sao lại ở chỗ này à? Đã xảy ra chuyện gì? Naruto chứng kiến luôn luôn không phải cực kỳ thích vận động Garfield. Lúc này chính khí thở hổn hển ngồi xổm trước mặt mình. Naruto cũng biết xảy ra chuyện gì. Để cho ta lấy hơi. Chủ nhân, Garfield ngồi chồm hổm dưới đất hơi chút nghỉ ngơi một cái. Nói ra, chủ nhân. Lạc Vân Sơn Trang đã xảy ra chuyện. Hơn nữa quỷ chi quốc lập tức gặp phải chiến tranh. Naruto nghe được tin tức này sửng sốt. Ngược lại hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Từ từ nói không nóng nảy. Là, vâng, đúng, chủ nhân. Sự tình là như vậy. Garfield hướng Naruto đầu đuôi đổ ra đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này vẫn là từ Bạch đưa tới. Chuẩn xác mà nói là do Trắng Dung Mạo đưa tới. Từ Bạch theo Naruto sau đó. Cái kia không nhiễm một hạt bụi. băng thanh ngọc khiết khí chất, còn có cái kia phiêu giật xuất trần dáng vẻ. Kỳ thực, ở Konoha ninja trong thôn, trong âm thầm đã không công bầu thành cùng Sunet sau đó một vị khác xuất chúng mỹ nữ. Bất quá Bạch đối với những người khác đều đối xử bình đẳng. Hơn nữa lại xem như là Sunet đệ tử, còn có cái kia nổi danh bao che khuyết điểm Naruto ở sau lưng. Không người nào dám mơ ước trắng xinh đẹp, liền Bạch thực lực của bản thân, ở Konoha cũng là có tên tuổi. Bất quá lần này Bạch đi ra ngoài mua đồ ăn bên trong sơn trang vật liệu cần thời điểm. Đang đến gần Hùng Chi Quốc Quỷ Chi Quốc trong thành trấn. Bị đi ra du lịch Hùng Chi Quốc đại danh nhi tử thấy được. Tiểu tử này thấy được thanh xuân xinh đẹp Bạch sau đó lập tức sắc tâm quá độ. Mang cùng với chính mình hộ vệ dĩ nhiên tiến lên đùa giỡn với đi không. Bạch Hào không khách khí thưởng người này cùng hộ vệ của hắn mấy chi ngàn bản. Thoáng trừng phạt về sau liền ly khai. Không ngờ tới chính là tiểu tử này ghi hận trong lòng. Dĩ nhiên phái người theo dõi Bạch. Nơi đây không thể không nói tiểu tử này thủ hạ vẫn có chút năng nhân. Một đường theo dõi cư nhiên không để cho Bạch phát hiện. Chuyện về sau cho dù ai cũng nghĩ ra được. Người này mang ra Hùng Chi Quốc đại danh, hướng về phía Quỷ Chi Quốc bắt đầu rồi tạo áp lực. Yêu cầu đem Bạch giao ra đây, bị Sần nghiêm nghị cự tuyệt, cảm giác được bị nhục nhã Hùng Chi Quốc đại danh. Tại chính mình ít không may con trai khuyến khích dưới, muốn cùng Quỷ Chi Quốc giao hội biên cảnh bắt đầu tập kết quân đội. Đồng thời bắt đầu triệu tập tinh nhẫn giả thôn ninja tham chiến. Quang Hùng Chi Quốc còn không có gan to như vậy a. Naruto gầm ngâm một chút, nói rằng, chủ nhân thánh minh, Garfield lập tức một cái nịnh bợ liền chụp đi lên. Nói ra, có đủ điều tra của chúng ta, phương diện này có thổ quốc bóng dáng. Ta biết rồi, Garfield đi với ta một chuyến Sunet tỉ tỉ nơi nào a. Naruto đại khái hiểu tình huống sau đó. Nói rằng, Hokage bên trong phòng làm việc, Sunet vẻ mặt âm trầm nhìn mới vừa lấy được tình báo. Ngón tay uốn lượn gõ nhẹ mặt bàn, một bên Shizune biết Sunet đang suy tư hành động phương án. Chi một tiếng Hokage cửa ban công bị đẩy tới, đệ tam đi đến, nhìn Sunet trước mặt tình báo. Đệ tam rất bất đắc dĩ nói ra. Đại danh phương diện không phải hy vọng chúng ta tham gia trận này phân tranh. Quỷ quốc cùng chúng ta là có hiệp nghị. Lẽ nào đại danh không biết sao? Sunet kỳ quái hỏi. Đệ tam lắc đầu nói ra. Biết, thế nhưng đại danh cũng nhận được tình báo nói. Thổ quốc cũng tham dự trong đó. Vì không làm cho cần thiết xung đột. Đại danh không phải hy vọng chúng ta quá nhiều tham gia. Bất quá đại danh còn là muốn cầu chúng ta nắm chặt điểm mấu chốt, thổ quốc không phải trực tiếp tham gia, chúng ta liền không thể trực tiếp tham gia phải. Sunet nói rằng, đệ tam gật đầu nói ra, là, vâng, đúng, ý tứ này, nếu như thổ quốc tham gia chiến tranh, như vậy chúng ta cũng phải có hành động, hơn nữa phong quốc thái độ hiện tại cũng không phải rất rõ lắng. Các ngươi không cần lo lắng, những cái này đều là vai hề mà thôi. Naruto thanh âm truyền vào ba người trong tai, ba người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Naruto ngồi ở trên bệ cửa sổ, cười hì hì nhìn ba người. Đệ tam hỏi, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Naruto, xử lý như thế nào? Nhân gia đều kéo tự chọn thế đáp cửa nhà, còn có thể làm như vậy? Đánh thôi, vừa lúc cho ta cơ hội sẽ cùng phong quốc đường dây mua bán mở ra. Naruto buông lỏng nói rằng, Sunet cùng đệ tam nghe xong sửng sốt. Đệ tam ngạc nhiên nói, đây là ngươi kế hoạch tốt sao? Nói cái gì đệ tam lão đầu, ta mới sẽ không lấy chính mình nữ nhân đi chấp hành loại này kế hoạch. Naruto bĩu môi nói rằng, lại nhìn Sunet nói ra. Vốn là nghĩ tại mấy ngày nữa đi bái phỏng một cái Hùng Chi Quốc đại danh. Cùng hắn nói chuyện có được hay không cái thuận tiện. Cái này liền đàm phán đều tiết kiệm. thẳng thắn trực tiếp ta thích. Cái kia thổ quốc phương diện nên xử lý như thế nào? Đệ Tam hỏi, Naruto nói ra, phân thân của ta đã tải trên đường. Ta sẽ nhường Sần viết thơ cho thổ quốc đại danh. Phân thân của ta cũng sẽ đi gặp một chút Tsuchikage. Nếu là bọn họ thực sự muốn phát động chiến tranh, ta không ngại cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá liền tình huống hiện tại đến xem, thổ quốc đại danh cùng Tsuchikage không có tham dự trong đó. Bọn họ không có ngu như vậy hiện tại làm những thứ này mờ ám. Tsunade cùng đệ Tam nghe xong Naruto lời nói, cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện chính như Naruto theo như lời. Thổ quốc rơi vào trận này chiến tranh dường như một chút chỗ tốt cũng không có. Hơn nữa đối mặt tạo một cái cường địch nguy hiểm. Đệ Tam hỏi, Naruto, vậy ngươi dự định, yên tâm đi. Đệ Tam ra ra, ta sẽ đem chiến tranh quy mô khống chế ở hai cái tiểu quốc gia giữa cục xung đột. Sẽ không lan đến nói còn lại địa phương. Naruto nói rằng, đệ Tam gật đầu, nói ra. Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì ta đây liền đi trước. Đệ Tam nói xong cũng ly khai Hokage phòng làm việc. Tsunade nhìn đệ Tam sau khi rời khỏi, vẫn là không yên lòng mà hỏi. Không có vấn đề sao? Naruto, nếu không ta để Shikamaru đi hiệp trợ ngươi. Khó mà làm được. Hani, nơi đây năm ngoại trừ ta và Bạch ở ngoài. Chính là Hinata cũng không thể tham dự vào. Bạch là đương sự, mà ta là vị hôn phu của nàng, cũng là Sần vị hôn phu. Tới chỗ nào có đứng ở để ý bên trên, nếu là có Konoha ninja xuất hiện, vậy cho bị người lưu lại đầu đề câu chuyện. Hiện tại ta còn không muốn như vậy. Naruto nói xong, ở Tsunade trên môi hôn một cái, tiếp lấy nói ra, ta về trước đi tập kết quân đội, chờ ta a, chuyện này xong xuôi. Trở về cùng ngươi a. Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tsunade hiện tại cũng không có thể giữ lại Naruto ở Konoha thôn. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Naruto cười, ôm một cái Tsunade đẫy đà thân thể. Nói ra, bây giờ còn chưa có chuyện gì có thể làm khó được ta. Ta đây liền đi trước. Phòng trừng Bạch bây giờ còn đang khổ não đâu. Đi hào hào khuyên nhủ Bạch a, tránh cho tiểu nha đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Tsunade nói rằng, Naruto lại hôn Tsunade một cái, nói ra, ta đi đây. Nói xong Naruto rồi rời đi Hokage phòng làm việc. Tsunade nhìn chậm rãi biến mất Naruto thanh âm, chỉ có thể âm thầm thở dài. Tiếp lấy ngồi ở trước bàn làm việc phê duyệt lấy hôm nay văn kiện. Trên đường trở về, Naruto liền đem Linh triệu hoán đi ra. Naruto trực tiếp mệnh lệnh Linh đem cửu vạn thần điện thủ vệ bố trí ở Quỷ Chi Quốc với Hùng Chi Quốc. Còn có Thổ Quốc Tam Quốc biên giới chỗ giao hội phụ cận. Mà ở trong đó cũng đang nằm ở Hùng Chi Quốc trung bộ vị trí. Ở chỗ này đột kích có thể một cái đem Hùng Chi Quốc một đoạn vì hai. Là cái rất tốt chiến lược địa vị. Hơn nữa cũng có thể đối với thổ quốc khả năng chọn lựa hành động làm ra kịp thời phản ứng. Đương nhiên những thứ này cũng không phải là Naruto tất cả quân đội. Linh trong tay còn có gần 4 vạn thần điện thủ vệ. Tuy có thể làm cứu hỏa bộ đội tiếp viện các nơi. Hết thảy đều bố trí xong. Đại chiến hết sức căng thẳng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.